Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 158, Nghiền Ép. Góc Chuyện Audio.com. Rua thân là một người tiến hóa đạt đến cấp 3. Hắn sẽ không thể bị ánh mắt của quân đoàn Gaia dọa đến lui về sau được. Theo Rua nghĩ, quân đoàn Gaia đang làm mầu để siết Rua lùi bước. Ngăn cản Rua vào trong thành trì mà thôi. Hắn không thể nào nghĩ đến viễn cảnh quân đoàn Gaia sẽ tấn công bọn hắn được. Ở trong hoàn cảnh nguy hiểm này, mất đi một người thì Rua rất đau lòng. Vì vậy, Rua cho rằng, quân đoàn Gaia sẽ không tấn công trước. Rua thở sâu một hơi. Sau đó hắn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn quân đoàn Gaia. Bằng thần thái chấn định, Rua cầm chặt cây đao và tiến về phía trước vài bước. Đối diện với 300 người đang bộc phát khí thế khủng bố. Ta chính là Rua, hãy gọi thủ lĩnh của các ngươi ra đây để nói chuyện với ta. Rua nói một cách lạnh lùng, ánh mắt dữ tợn của hắn trực thẳng đến quân đoàn Gaia. Khí thế từ Rua phát ra làm bọn cướp vừa sợ hãi vừa vui vẻ vì được đi theo một thủ lĩnh mạnh như vậy. Bọn chúng rất hưng phấn và nghĩ đến cuộc sống ở trong tòa thành trì lộng lẫy này. Cảm giác nặng nề khi bị quân đoàn Gaia chèn ép đã bị xua tan đi nhiều. Bọn họ nhìn về phía Rua với ánh mắt sùng bái nồng nhiệt. Hừ, ngươi tính là thứ gì? Một giọng nói khinh thường vang ra từ bên trong thập linh hỏa thành. Đó là giọng nói của Dieter. Ngay khi giọng nói vừa ra, nhiều thân ảnh xuất hiện ở trên tường thành, đó là thân ảnh của ba quân đoàn trưởng, cùng với nhiều người hiếu kỳ muốn quan sát quân đoàn Gaia và bọn cướp. Rua bị tình cảnh này làm cho biến sắc, hắn chỉ vừa nhận ra, tòa thành trì này như đã được lột xuống một lớp áo khoác che đậy khung cảnh ở bên trong. Vì vậy, lúc trước đó Rua không hề nhìn thấy ba quân đoàn trưởng đang đứng ở tường thành. Các ngươi chính là thủ lĩnh ở đây à, Rua bình tĩnh nói. Ánh mắt trực thẳng đến phía tường thành, không thèm để 300 người ở dưới vào mắt, cho dù nhiều người thì sao, đa phần chỉ có tiến hóa cấp 1, không đủ để Rua coi trọng. Ta muốn nói chuyện với các ngươi, bàn về kế hoạch ở tương lai. Rua cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ ba người ở trên. Không giống như dự đoán của hắn. Sức mạnh của ba người đã ngang hàng với hắn rồi, nhưng hắn không muốn lùi bước, tòa thành kia quá hấp dẫn. Hắn chỉ cần chứng minh sức mạnh và được một chỗ cắm rùi ở tòa thành đó. Rua tin tưởng, ba người kia sẽ không muốn chiến đấu sinh tử với hắn. Bàn về kế hoạch tương lai, người cũng đủ tư cách để nói. Richard lạnh lùng nói trong khi ánh mắt của hắn đảo quanh bọn cướp để kiểm tra sức mạnh của bọn chúng. Không đủ tư cách, Rua cười gằn, khí thế của hắn phóng lên cao, bắn thẳng đến ba vị thành chủ. Hắn muốn dùng khí thế này để chứng minh sức mạnh, hồ tiến hóa cấp 3. Được đấy, Richard khẽ nói, nhưng lời nói lại không để Rua vào mắt, hoàn toàn xem nhẹ Rua. Không cần phải nói nhiều với lũ cặn bã này. Rinka chán ghét nói, cô cảm nhận được mùi máu tươi từ bọn cướp. Chứng tỏ bọn chúng đã giết không ít người. Giết chúng đi, Rinka ra lệnh cho quân đoàn ở bên dưới tường thành. Này này, đánh thật sao? Thủ lĩnh Rua gì đó đã đạt đến cấp 3 rồi đó. Bọn họ không sợ tổn thất nhiều người à? Cứ bình tĩnh mà xem diễn biến đi. Nhiều lời bàn tán xôn xao vang ra khi nghe được mệnh lệnh của Rinka dành cho quân đoàn. Thái độ của cô cực kỳ cứng rắn đến nỗi bọn họ phải kinh ngạc. Giết, quân đoàn Gaia không có chần chừ. Một tiếng thét vang lên làm cho sát khí sôi trào. Giết ta, chấm, Rua liếm môi và nói một cách khát máu. Bọn chúng quá khinh thường Rua rồi. Chỉ có 300 người này mà đòi giết hắn. Rua cầm lên cây đao, làm một tư thế như muốn xông tới và giết sạch bọn mặc giáp. Kết trận, Nathan cùng những tiểu đội trưởng ra lệnh. Lập tức, 300 người liền kết thành một thể thống nhất, chia làm 3 phần, chỉ trong chớp mắt mà thôi. Ba thân ảnh khổng lồ cao đến 20 mét xuất hiện ở trước mặt của Rua. Mỗi thân ảnh đều phát ra khí tức mạnh mẽ đạt đến nửa bước tam dương cảnh. và trên tay của mỗi thân ảnh cầm lấy một cái khiên cứng cáp và một thanh kiếm khổng lồ sắc bén. Đây là cái gì? Ruer kinh ngạc nói. Cảnh tượng này khiến hắn phải khựng lại. Không dám manh động, khí thế bị mất đi làm cho Ruer không tập trung được. Chỉ một chút thời gian mất đề phòng mà thôi. Ba thanh kiếm khổng lồ đã đồng thời chém xuống Ruer. Sức mạnh khổng lồ làm cuốn lên một lớp sóng khí. Bụi đất bay lên từ phía. Ầm, ầm, ầm, ba âm thanh lớn liên tiếp vang lên làm cho trái tim của bọn cướp gia tốc lên nhiều lần. Bọn chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liền nhìn thấy một thân ảnh từ đống bụi mù bay ra với tốc độ cao và đâm vào bọn chúng. Thân ảnh này quá cứng rắn làm những tên bị đâm chúng phải kêu rên và phun ra máu tươi. Người ở trên tường thành thì há mồm thật to, kinh ngạc đến muốn lồi hai con mắt ra ngoài. Sức mạnh thần bí này đã nằm ngoài tầm hiểu biết của họ. Ai lại ngờ được lại có một sức mạnh như vậy chứ? Đột nhiên 300 người biến thành 3 người khổng lồ và chém bay Ruer. Cảnh tượng này quá khủng khiếp và hoành tráng. Đây chính là sức mạnh của quân đoàn Gaia hay sao? Quá mạnh, ngay cả tiến hóa cấp 3 cũng phải bị đánh bay. Chấm, quân đoàn Gaia, đủ loại tiếng bàn tán vang lên. Sau đó là những âm thanh thán phục và cảm khái. Nhiều người còn có ý đồ xấu đều ngậm họng lại, âm thầm lùi về sau. Cách xa khỏi quân đoàn Gaia, bây giờ, có cho họ 100 cái lá gan thì họ vẫn không muốn chống lại quân đoàn Gaia nữa. Ruer từ từ đứng lên, tay hắn lau đi vệt máu tươi đang đọng trên khóe miệng và hắn nhìn về phía ba người khổng lồ với ánh mắt kinh hãi. Cây đao trên tay hắn đã bị chém đến vỡ vụn, vật liệu làm nên cây đao không chịu nổi sức mạnh và bị hủy đi. Làm cho ba thanh kiếm chém thẳng đến cơ thể của Ruer. Nhưng hắn đã lùi lại, vì vậy vết thương không sâu cho lắm. Chúng ta đi, Ruer không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa. Hắn chắc chắn sẽ chết nếu còn cậy mạnh, vì vậy, hắn muốn rút lui để bảo toàn lực lượng. Muốn đi à, không dễ như vậy. Nathan nhìn thấy bọn cướp muốn chạy. Hắn cười to nói, trước ánh mắt không tin nổi của mọi người. Ba thân ảnh lăng không bay lên trời cao, dùng ánh mắt nhìn xuống dưới. Một kiếm nơi tay xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ. Sau đó mỗi thân ảnh đều chém về phía bọn cướp. Bách Thánh Trận không chỉ là ngưng tụ một thân thể thôi, mà còn có thể sử dụng sức mạnh. Từ ngũ hành cho đến phong lôi vũ điện, chỉ cần một người ở trong trận pháp có thể sử dụng pháp thuật gì, thì thân ảnh kia có thể sử dụng pháp thuật nấy. Điều này làm cho Bách Thánh Trận càng trở nên đáng sợ. Ngọn lửa từ thanh kiếm bắn ra, mang theo nhiệt độ cao, rơi thẳng vào bọn cướp. Nơi của bọn cướp như địa ngục lửa. Chúng thiêu cháy bọn cướp không kịp tránh và đốt chúng thành cho bụi. Ruer nuốt một ngụm nước bọt, hắn đã không thể ý đến thuộc hạ nữa và chạy một mạch về phía khu rừng. Đã nói rồi, ngươi không đi được đâu. Lại là âm thanh tự tin của Nathan vang lên. Ba thân ảnh khổng lồ đồng loạt kết ấn. Trước mặt Ruer xuất hiện một hàng dao bằng cây xanh, ở trên đó có đầy gai nhọn hoác, làm cho hắn không còn đường nào để chạy nữa. Không dừng lại ở đó. Một thân ảnh lại tiếp tục kết ấn, mặt đất bên dưới Ruer nứt ra làm hắn rơi vào bên trong. Sau đó hai bên mặt đất run rẩy như muốn nghiền ép Ruer thành cặn bã. Ruer không kịp phản ứng, hắn đã bị mặt đất ép đến không thở nổi, và không thể thoát khỏi nơi đó. Trong tầm mắt của hắn lại xuất hiện một cây cột trống trời, giáng xuống đầu của Ruer. Đó là một pháp thuật của một thân ảnh khổng lồ khác. Một pháp thuật hệ kim, người khổng lồ cuối cùng thì há ra miệng lớn, một nguồn ánh sáng được ngưng tụ ở trong khoang miệng và bắn thẳng đến Ruer đang bị trấn áp triệt để và không thể hành động gì. Cuối cùng tia ánh sáng kia bắn đến Ruer và nổ tung. Ầm, ầm, ầm, mặt đất chấn động mạnh, dưới bao nhiêu cặp mắt đang nhìn, Ruer với vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt hiện lên đầy tia máu. Miệng của hắn mở rộng như muốn gào thét, nhanh chóng bị chôn vùi dưới lòng đất, một ngọn lửa còn đang bốc cháy ở nơi đó. Cho dù hắn là cường giả tiến hóa cấp 3 thì sao? chỉ có được sức mạnh của thân thể, không thể bay lượn, không biết đến pháp thuật. Ngay từ đầu, đã chú định rằng Rua sẽ phải thất bại. Cách chương.